Chí Tôn Tiên Đạo, chương 293, 294. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm mày cũng đi theo nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, chuyện này quả thật thập phần cổ quái. Ta cũng muốn không thông đây là tại sao. Xem bộ dáng hình nhân trên người tất nhiên có cái gì làm cho Bắc Hải cảm thấy hứng thú gì đó. Lúc đầu Bắc Hải đích hôn nhân khẳng định cũng là không có hảo ý, Tiết Lăng Vân cùng Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm tham thảo liễu được một trận. Hai người đô đoán không ra Bắc Hải đuổi bắt hình nhân đích nguyên nhân. Này hai cái, một cái là hình nhân đích trượng phu, một cái là hình nhân đích phụ thân. Bọn họ đô đoán không ra, những người khác lại càng không dùng nói. Đông Hải Long Vương vỗ vỗ Tiết Lăng Vân đích bả vai. Cười nói, được con rể, bất kể Bắc Hải là xuất, cho, với, cái gì mục đích, ta tin tưởng chỉ cần ngươi tại hình nhân đích bên cạnh. Bọn họ liền tuyệt đối thương tổn không đến hình nhân. Có phải là, Tiết Lăng Vân cười ha ha, gật đầu, nói, mời nhạc phụ yên tâm, ta khác đích bản lãnh không có, bảo vệ hình nhân đích bản lãnh vẫn phải có. Tiết Lăng Vân cùng phái Thanh Thành đích mọi người vừa tại Đông Hải ngây người hơn một tháng. Đông Hải Long Vương thường hạ đại lượng đích bảo lễ vật. Phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử một người cao hứng vô cùng. Đông Hải trung tài phú đông đảo. So với tiên giới đích khác thế lực lớn muốn có nhiều đa. Bây giờ Long Vương đối đã biết cái con rể là càng xem càng hỉ. Yêu ai yêu cả đường đi lối về dưới nơi đương nhiên thưởng hạ đại lượng bảo. Một tháng sau khi, Tiết Lăng Vân rốt cục quyết định cáo từ liễu. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm cùng đại thái tử Ngao Mộc. Nhị thái tử Ngao Thanh cũng không đoạn giữ lại. Nhưng là Tiết Lăng Vân đi ý đã định. Hắn cười đối Ngao Nghiễm. Ngao Mộc, Ngao Thanh ba người nói. Nhạc phụ, đại ca, nhị ca. Ta trở về còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Không thể nữa nơi này lưu lại liễu. Lần này đây cùng Bắc Hải chiến tranh. Ta cùng với nọ Bắc Hải vô tướng chiến đấu đích lúc lĩnh ngộ liễu rất nhiều thiên đạo. Đang muốn trở về hảo hảo tiêu hóa một phen. Tiết Lăng Vân cùng vô tướng đích chiến đấu chung quả thật lĩnh ngộ rất nhiều. Khoảng cách thái ất thật tiên đã không xa. Nếu muốn bước vào thái ất thật tiên cảnh giới. Nói tâm cùng tu vi thiếu một thứ cũng không được. Tiết Lăng Vân bây giờ nói tâm đã đạt tới liễu thay ất thật tiên đích tiêu chuẩn. Nhưng là hắn đích tu vi còn kém liễu một ít. Liền phảng phất hắn đã tại sương mù chung thấy được thay ất thật tiên đích đại môn. Chỉ cần mại quá đại môn đó là tránh thức đích thay ất thật tiên. Hết lần này tới lần khác hắn đích khí lực quá nhỏ. Mà đại môn đích cánh cửa vừa rất cao. Nhảy bất quá đi, mà đại bộ phận người tu chân còn lại là khí lực vậy là đủ rồi. Nhưng nhìn không thấy tới sương mù chung như ẩn như hiện đích đại môn. Tiết Lăng Vân cáo từ đi, phía sau đi theo phái Thanh Thành đích một vạn môn nhân đệ tử. Đông Hải Long Cung đích Quy Thừa Tướng cũng đi theo Tiết Lăng Vân. Dọc theo đường đi còn cần Quy Thừa Tướng đến cùng trên đường đích lớn nhỏ thế lực. Quan hệ. Liên hệ, bằng vào Đông Hải Long Cung đích chiêu bài. Người bình thường là không dám trêu chọc đích. Dùng mấy tháng đích thời gian mới về tới Bắc Câu Lô Châu đích Nhược Thủy Hà bản. Tiết Lăng Vân thật sâu hít một hơi. Hắn mỉm cười đối Quy Thừa Tướng nói. Quy Thừa Tướng, thật sự là làm phiền ngươi liễu. Ngươi ở chỗ này đang ngốc một trận đi. Ta muốn hảo hảo khoản đãi ngươi một phen. Quy Thừa Tướng cũng không nguyện ý lưu lại. Đông Hải Long Cung cùng Bắc Hải Long Cung đích chiến sự vừa mới chấm dứt. Còn có rất nhiều đích chuyện muốn xử lý. Hắn làm Long Cung Thừa Tướng cũng là phồn vội vàng vô cùng. Lúc này hắn liền cáo từ rời đi. Này thả không đề cập tới. Phái Thanh Thành hết thảy thuận lợi. Bây giờ Nhược Thủy Hà bạn đã kiến nổi lên tinh mỹ đích đạo quan. Vô số đích môn nhân đệ tử hoặc tại Nhược Thủy Hà hoặc tại đạo quan trung tu luyện. Nhược Thủy Hà lấy nam đích địa phương bây giờ đều là phái Thanh Thành đích địa bàn liễu. Nơi này tư nguyên phồn đa. Phái Thanh Thành cũng thế nữa, không thiếu ít binh khí bảo liễu. Tiết Lang Vân cùng Tống Ngọc Giao đám người gặp mặt, nói vài câu Đông Hải đích chuyện. Sau đó cười nói, ta muốn đáo Nhược Thủy Hà cái đáy đi tu luyện. Lần này đây chỉ sợ muốn bế quan rất dài một đoạn thời gian. Bế quan chấm dứt ta hẳn là có thể đột phá bây giờ đích cảnh giới liễu. A, Tống Ngọc Giao đám người đều là có chút vui vẻ, mừng. Các nàng đương nhiên rõ ràng Tiết Lang Vân theo như lời đích đột phá. Bây giờ cảnh giới, đại biểu cái gì? Nọ đại biểu Tiết Lang Vân sắp bước vào thái ất thật tiên liễu. Tiết Lang Vân mỉm cười rời đi đạo quan. Hắn nhìn trước mắt ba đào mãnh liệt đích Nhược Thủy Hà. Không chút do dự đích khoa liễu đi vào. Nhược Thủy Hà hàn khí tập người. Tiết Lang Vân nhưng không chút nào sợ hãi. Này hàn khí bây giờ đã rất khó xúc phạm tới hắn liễu. Nhất trăm dặm ở chỗ sâu trong là rậm rạp đích Nhược Thủy Ngư. Tiết Lang Vân đỉnh đầu hắc huyền đỉnh. Từng đạo tử lôi hạ xuống. Nhược Thủy Ngư mặc dù điên cuồng vọt tới. Nhưng là Tiết Lang Vân nhưng bình yên vô sự. 200 trong ở chỗ sâu trong là đại lượng đích không song định đích hỗn độn khí đoàn. Tiết Lang Vân ứng phó này hỗn độn khí đoàn cũng du nhận có thừa. Địa hỏa thủy phong các loại công kích đô khó có thể ngăn cản hắn đích bước tiến. Rốt cục Tiết Lang Vân đi tới 300 trong ở chỗ sâu trong đích nhất cái đáy. Nơi này khắp nơi đều là bóng loáng đích Nga trứng thạch. Nơi này đích hàn khí so với thượng phương đâu chỉ lợi hại đích thập bội. Tiết Lang Vân một nửa đích lực đô phải ngăn cản này hàn khí. Bất quá nơi này đích thiên địa linh khí so với thượng phương cũng phải tinh thuần đích đa. Coi như là thiên đình chung cũng không như thế tinh thuần đích thiên địa linh khí. Tiết Lang Vân mặc màu đen đạo bào. Hắn khoanh chân mà ngồi. Nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Từng đạo thiên địa linh khí tiến vào liễu hắn đích thân thể trong. Bây giờ Si Vưu Thật Kinh đã luyện đến liễu tùy ma chuyển nói đích cảnh giới. Hắn trong thân thể đích ma đạo chân nguyên đã hoàn toàn hóa thành tiên đạo chân nguyên. Thân thể trong đích chân nguyên cùng tử phủ đan điền trong đích chân nguyên đã dung làm một thể. Chẳng phân biệt được lẫn nhau. Lúc này giờ phút này Thanh Thành nói tâm quyết đã không có quá lớn đích ý nghĩa. Tiết Lang Vân bắt đầu toàn lực tu luyện Si Vưu Thật Kinh. Từng đạo thiên địa linh khí tiến vào thân thể. Mấy ngày này địa linh khí tại thân tê chín vi thể trong nhẹ nhàng vận chuyển hóa thành thân thể trong đích chân nguyên. Chân nguyên chứa đựng tại Tiết Lang Vân đích thân thể các nơi. Bây giờ chế ước Tiết Lang Vân đích chỉ là thân mình tu vi. Nói tâm nhưng thật ra đã vậy là đủ rồi. Tiết Lang Vân chỉ cần ở chỗ này đánh ma tu luyện. Lực cũng đủ sẽ gặp bước vào thái ất thật tiên cảnh giới. Thiên địa linh khí vờn quanh Tiết Lang Vân đích thân thể. Tiết Lang Vân cứ như vậy khoanh chân mà ngồi. Hắn quên liễu thời gian, quên liễu không gian. Toàn bộ tâm tư đô đặt ở liễu tu luyện trên. Tam năm đích thời gian trôi qua liễu. Tiết Lang Vân vẫn đang bảo trì khoanh chân mà ngồi đích bộ dáng. Hắn đích thân thể không có gì đích biến hóa ngũ năm đích thời gian trôi qua liễu thập năm đích thời gian trôi qua liễu 20 năm đích thời gian trôi qua. Liễu, suốt quá khứ 30 năm đích thời gian. Này thiên tại Nhược Thủy Hà đích thượng phương đột nhiên xuất hiện liễu một cái nho nhỏ đích xoay tròn đích suối chảy. Đang ở Nhược Thủy Hà tu luyện đích phái Thanh Thành môn nhân đệ tử trong lòng có chút giật mình. Tống Ngọc Giao Lăng nếu vũ đám người lập tức đem phái Thanh Thành đích đệ tử bắt chuyện lên bờ. Không lâu này suối chảy càng lúc càng lớn. Nương theo suối chảy mà sinh đích còn có một cổ cơn lốc. Ô ô đích tiếng gió tại Nhược Thủy trên sông Phương không ngừng đích hồi vang. Tống Ngọc Giao Lăng nếu vũ mang theo phái Thanh Thành đích đệ tử kinh ngạc đích nhìn này một màn. Lúc này suối chảy trung truyền đến một cổ kinh người đích uy áp. Nhược Thủy Hà bạn bế quan tu luyện đích không ít phái Thanh Thành môn nhân đệ tử cũng bị kinh động. Bọn họ đô kinh ngạc đích chạy đi ra. Nhìn trước mắt đích này một màn. Thần Tú mấy năm nay cũng tại Nhược Thủy Hà tu luyện. Hắn đang ở trong phòng bế quan. Đột nhiên cảm giác được trong lòng truyền liễu một cổ thật lớn đích tinh thần áp lực. Lập tức hắn cũng lập tức vọt đi ra. Chứng kiến Nhược Thủy Hà xuất hiện đích kỳ cảnh. Thần Tú kinh ngạc đích nói. Đây là sao lại thế này? Cách chương.